Xin lỗi, em là ác quỷ. Chương 10, nụ hôn đầu đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra mà nhà Lexi đã không yên ổn rồi, tiếng còi xe cứ ỉnh ỏi ở dưới nhà không thôi. Alexi đành phải dậy sớm rồi vội vàng quên ăn sáng mà ra cổng thấy cô, hắn xuống xe mở cửa cho Lexi, vẻ mặt đang không tốt. Cô lên xe, hắn cũng thế, hai người đi trước, phía sau là vệ sĩ của cô. Ngồi trên xe hai người chu ẻo nhau suốt, cậu có biết phép lịch sự là gì không hả James? Nó nhìn hắn khó chịu hỏi. Biết nhưng sao, hắn nhún vai nhìn cô. Vừa sáng sớm mà cậu tới nhà người khác làm ồn vậy là sao? Giọng cô nặng nề, tôi chỉ muốn giúp con heo nào đó dậy sớm thôi. Hắn cười danh mãnh, hư, cậu cũng đẹp trai nhỉ. Đột nhiên Lexi nghĩ ra cái gì đó. Tất nhiên tôi đẹp rồi. Hắn nhận luôn, người đẹp mà lại suốt ngày bám lấy một con heo, nói chuyện với nó, muốn đi chơi với nó, hẳn người đẹp này thần kinh không ổn định. Cô nhìn ra cửa sổ cười nói. Cô, hắn tức không nói gì được. Chửi, thần kinh đã thế còn nói lắm. Cô chu mỏ lên mà chu ẻo hắn. Không chấp cậu nữa, hắn đổi cách xưng hô. Xí, ai thèm làm bạn anh hồi nào. Cô hất mặt, chả hiểu sao nhưng nhìn những biểu cảm này nó lại khiến hắn bật cười bởi vẻ đáng yêu của Lexi. Hắn không giận mà còn có chút vui mừng vì ít ra Lexi không nói chuyện bằng giọng nói đằm đằm sát khí đấy nữa. Ký, tiếng thắng phanh lại kêu lên, vệ sĩ mở cửa cho Lexi còn James cho tự túc. Học sinh đều đang trố mắt ra mà nhìn hai người. Hoàng tử của tụi chúng đi cùng cô, fan này cô càng thêm nổi tiếng rồi đây, tuy nhiên nữ sinh đang hướng mắt hình viên đạn đâm vào cô, Lexi chả mấy bận tâm mà đi vào trước làm James chen lấn đuổi theo cô. Này, cậu ít nhất cũng đợi mình một chút chứ. James ở sau lên tiếng. Dầm, vâng, chị Lexi đột nhiên dừng rồi quay lại nhìn đúng lúc James chạy tới không kịp phanh mà đâm vào Lexi. Tư thế ngã của hai người bây giờ thật khiến người khác phải hiểu lầm, vệ sĩ của cô cũng phải phì cười ý chứ. Một nam, một nữ nằm đè lên nhau, môi chạm môi, lưu ý, James ở trên. Sau vài giây nghe tim đập của đối phương, Lexi nhanh chóng đẩy James ra và được vệ sĩ đỡ đứng dậy. Cậu nhà thì mặt vẫn ngây ra, Lexi đỏ mặt chạy vào lớp trước trong khi đó đã có vài tấm ảnh được chụp. Không biết là do Lexi tức giận hay là sao mà lại đỏ mặt nữa. Vào lớp gặp ngay hai thằng cô cho là háo sắc thấy cô mắt sáng lên. Lexi xinh đẹp, cả hai thằng đồng thanh. Không dám, cô ngồi vào chỗ của mình. Sao mặt cậu đỏ vậy? Andy thắc mắc, à, lạnh, cô ấp úng chạm vào má mình. À, cậu khỏi ốm chưa vậy, mình điện cho cậu không có được. Ken ngây thơ hỏi, lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho tớ tớ bận. Cô thản nhiên trả lời luôn, xin lỗi nhé, cả hai lại đồng thanh. Lúc này James mới vào tới lớp, mặt cậu thì không đỏ tuy nhiên ái ngại chả dám nhìn thẳng mặt Lexi. Hơ, hôm nay mày đi học sớm quá chút có bão cũng nên. Andy vỗ vai James nói. Lexi cũng thế, Ken chống cằm nhìn cô đang đọc sách. Nghe câu này Lexi ngước nhìn Ken thì vớ ngay mắt nhìn mắt bực mình quá cô gấp quyển sách đập một cái không mạnh không nhẹ vào đầu Ken. Á, sao cậu đánh tớ? Ken xít xoa đầu, cậu có cần phải nhìn tớ như vậy không? Cô nghiến răng tay giơ quyển sách dọa đánh cậu lần nữa. Cậu có phải con gái không thế, sinh thì người ta mới nhìn chứ. Ken tay phòng thủ, miệng vẫn nói. May mắn cho Ken là đang gần bị đánh thì chuông vào lớp vang lên. Reng, reng, ngó ngang dọc chưa thấy Daisy đâu, Harry thì còn biết, Lexi tò mò mở lời hỏi James. Daisy đâu, cô kéo ao hắn hỏi, qua Mỹ với Harry rồi. Hắn nhìn cô trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói gì quay lên bảng bởi tiếng nói lôi kéo của cô giáo. Lớp chúng ta hôm nay có hai học sinh mới, các em vào đây. Cô Hạnh nhanh chóng giới thiệu, từ ngoài cửa hai nữ sinh nữa bước vào làm hai tên háo sắc lắc mắt, James ngước nhìn rồi lại dán mắt vào điện thoại, Lexi cười đều rồi đọc sách tiếp. Xinh quá à, SS1, xinh nhưng không bằng Lexi, SS2, xấu mà, nữ sinh 1, có bà xấu thì có, nam sinh 3 phản bác lại ngay và luôn, trật tự nào, các em giới thiệu đi rồi xuống ngồi cùng Ken và Andy nhé. Nói xong cô ra khỏi lớp, mình tên là Mai Thái Thùy Dương, cứ gọi là Alice Nhoa. Alice nháy mắt làm học sinh ngất lên ngất xuống, còn tớ là Đinh Ngọc Thiên Duyên, tên thân mật là Elena. Elena nở nụ cười tỏa nắng làm Ngetea điên đảo, đứng nhìn quanh một lúc hai người vẫn không biết ngồi đầu thì Lexi cứu giúp cô chỉ vào bàn của Hải cậu ngồi sau. Đây là Ken, đây là Andy, hai người ngồi đâu tự chọn. Lexi cười, sau một hồi phân vân, Alice ngồi với Andy, Ken tất nhiên ngồi cũng Elena. Trong tiết đầu dường như chả ai chuyện trò với ai. Hai nàng đeo tai nghe ngủ, hai chàng ngồi ngắm, cách chương.